Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 814 Ngộ Nam Chi. Cầu vé tháng, lẻn vào băng ma lãnh địa trên đường. Vũ Thanh một đường trầm mặc không nói gì. Hắn là thật sợ, sợ một mở miệng, lại đem này tổ tông vấn đề câu ra tới. Thủy ma lãnh địa như cũ không có một ngọn cỏ, lọt vào trong tầm mắt chỗ tẫn hoang vắng. Mặc dù lãnh địa chung tất cả đều là ao hồ, cũng thập phần thấm người, bởi vì nơi này ao hồ phần lớn là huyết sắc. Chung quanh quái thạch đá lởm chởm, như nhân gian luyện ngục, Vũ Thanh phiêu đãng ở huyết hồ thượng hướng phía đông bắc bay nhanh. Giang Nguyệt Bạch như cũ biến thành tiểu thú bộ dáng, ghé vào hắn đầu vai, hắn ẩn nấp phương pháp là nhân tộc quỷ tu bên trong đứng đầu ẩn nấp phương pháp. Tàng trụ Giang Nguyệt Bạch, bao gồm tàng trụ chính mình, dễ như trở bàn tay, tiêu hóa xong vừa rồi trong hồ chảo mấy cái ma cá. Giang Nguyệt Bạch duỗi chảo hạ eo, giãn ra gân cốt, vì đuổi ở băng ma lãnh địa hoàn toàn phong bế trước lẻn vào. Nàng này một đường cũng chưa như thế nào ăn cái gì, người như thế nào không nói lời nào. Miệng vẫn luôn nhắm không khó chịu sao? Nha, ta đã quên, ngươi không có miệng, vậy ngươi không có miệng là làm sao nói chuyện? Thanh âm từ nào ra tới? Vũ Thanh, khụ, Nguyệt Ma đại nhân, chúng ta tới rồi. Giang Nguyệt Bạch đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy huyết hồ cuối xuất hiện một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết. Vô biên vô hạn, hoàn toàn từ hàn băng hình thành núi cao núi non trùng điệp. Dưới ánh mặt trời lộ ra nhuận thấu màu xanh băng, sơn xuyên phía sau. Một tòa khí thế bàng bạc, rộng lớn đại khí băng cung thấp thoáng ở phong tuyết bên trong. Thuần tịnh không rảnh, thánh khiết quang huy, tình cảnh này, cùng ma tộc Trung Ô chọc âm tà hết thảy đều không hợp nhau. Ngược lại là rất giống nàng ở huynh trưởng trong thư các nhìn đến nhân tộc tiên cung bức họa cuộn. Tròn, có ma lại đây. Nguyệt Ma đại nhân chảo ổn. Vũ Thanh bỗng nhiên một cái lặn xuống nước chui vào dưới chân huyết trong hồ. Ma sương mù tạo thành thân thể không có bắn khởi nửa điểm bọt nước. Che chở Giang Nguyệt Bạch giấu kín dưới nước. Thực thần kỳ chính là Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, thế nhưng có thể từ huyết hồ hạ nhìn đến mặt trên tình huống. Nghe được băng tinh va chạm chi âm từ xa tới gần, một cái đầy người phong tuyết. Bạch y đầu bạc nữ nhân chân trần điểm nước, từ bọn họ đỉnh đầu bay vọt qua đi, bị nàng mũi chân đụng chạm địa phương, lập tức chán ra một mảnh băng hoa, kia nữ nhân là ma. Màu xanh băng hai tròng mắt, hai vai có uốn lượn hướng về phía trước băng ma giác. Chỉ là so với mặt khác ma, nàng thoạt nhìn cơ hồ cùng người giống nhau như đúc. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới. Không biết ở đâu xem qua, vẫn là nghe ai nói qua, nói yêu tộc hóa hình giống người, ma tộc có chút cũng loại người. Trên thực tế bọn họ bắt trước không phải người, mà là thần. Thần lấy tự thân bộ dáng tạo người. Cho nên nhân tài ở tu hành thượng được trời yêu ái. Dẫn tới mặt khác sinh linh noi theo, Nguyệt Ma đại nhân. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, Vũ Thanh nói một tiếng. Liền mang theo Giang Nguyệt Bạch nhanh hơn tốc độ bay nhanh. Bọn họ trước mặt đầu qua đi kia băng ma trước sau chân bước lên băng nguyên. Hướng trong mới đi rồi mười mấy dặm. Liền nghe được từng đợt băng nứt tiếng động, vang vọng khắp nơi, giữa không trung xuất hiện vô số băng hoa. Điên cuồng chiều chung quanh khuếch tán, trong chớp mắt, liền đem toàn bộ băng ma lãnh địa phong tỏa ở lớp băng dưới. Bốn phương tám hướng băng ma đô hướng tới trong núi cung điện chạy đến, ngay sau đó. Đại địa chấn động, chung quanh độ ấm sậu hàng. Vũ Thanh trong thân thể sương mù bị nhanh chóng đông lại. Hành động trở nên thong thả, Giang Nguyệt Bạch cũng cảm giác được đến xương thâm hàn, giống vô số cương châm hướng nàng trong thân thể thứ, khẳng định là băng ma thánh tổ thí luyện nơi. Khai, Nguyệt Ma đại nhân, ngài còn muốn qua đi sao? Vũ Thanh gian nan chống cự hàn ý, Giang Nguyệt Bạch ở hắn đầu vai ha bạch khí xoa xoa móng vuốt. Trên người che kín xương lạnh, để sát vào xe một cái. Ta huynh trưởng nếu là không ở, liền đi, rơi vào đường cùng. Vũ Thanh đành phải tiếp tục dẫn đường. Hắn đối với toàn bộ ma vực các địa phương địa hình đều rất quen thuộc. Hơn nữa hắn quỷ thân có thể xuyên tường, mang theo Giang Nguyệt Bạch vấn đề cũng không lớn, bọn họ trực tiếp từ băng sơn bên trong đi qua mà. Qua, quanh co lòng vòng, tránh đi thủ vệ, tới băng cung sườn phương băng sơn giữa sườn núi chỗ, từ chỗ cao trông về phía xa. Vừa lúc có thể nhìn đến băng cung trung ương quảng trường, tám căn băng trụ thượng cổ ma văn lóe hàn quang. Trung ương quảng trường mặt đất một chút hướng vào phía trong sụp đổ. Lộ ra phía dưới từ vô số băng cha cùng băng hà hội tụ mà thành lốc xoáy. Tản mát ra cực hạn hàn ý. Không biết thông hướng nơi nào, Vũ Thanh nhìn đến kia phiến lốc xoáy. Đôi mắt sậu lượng, đó là băng ma thí luyện nơi nhập khẩu. Bên trong cũng là toàn bộ ma vực tám đại biên giới trung tâm chi nhất. Chỉ cần có thể phá hư ma vực một nửa biên giới trung tâm, toàn bộ ma vực liền sẽ hỏng mất tan biến. Hiện giờ toàn bộ ma vực này tám chỗ địa phương trung sáu chỗ đều có đại thừa thiên ma trấn thủ. Chỉ có thủy ma cùng băng ma lãnh địa biên giới trung tâm không có đại thừa thiên ma tọa trấn. Đây cũng là vì cái gì? Hắn sẽ ngụy trang thành sương mù ma. Chính là vì có cơ hội có thể lẫn vào thủy ma thí luyện nơi. Đêm này phá hư, nhưng chân chính phải làm đến điểm này. Rất khó, muốn đi vào các đại bộ phận tộc thí luyện nơi. Cần thiết ở ma vực bên trong tấn chức chân ma. Trước mắt bao người nghiệm chứng ma linh. Ma linh thực lực đạt tới tiêu chuẩn, mới có tư cách tiến vào. Liền điểm này, hắn liền làm không được. Hắn là cá nhân biến quỷ. Lại không phải ma, độ kiếp khẳng định đưa tới thiên lôi. Đến lúc đó tất cả đều đến lòi, cho nên hắn giờ phút này nhìn đến thí luyện nơi đại môn. Cảm xúc lại mênh mông, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Lúc này quảng trường bên ngoài, rậm rạp đều là pháp ma cảnh giới băng ma. Còn có hơn 30 cái nguyên ma cảnh giới. Tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu chờ đợi. Tám luyện hư cảnh giới băng ma, phân biệt đứng ở tám căn băng trụ hạ, lấy tự thân ma khí rót vào băng trụ, duy trì đi thông thí luyện nơi đại môn mở ra. Băng ma bộ tộc không có hợp thể cảnh giới ma. Thủy ma bộ tộc nhưng thật ra có một cái hợp thể. Sẽ quan tâm băng ma bộ tộc, ma đàn trung đi ra chín thân khoác màu trắng áo choàng băng ma. Phân biệt đứng ở mỗi một cây băng trụ phía trước, trong đó tám đều là chân ma lúc đầu cảnh giới, nhiều ra tới cái kia đơn độc đứng ở một bên. Vóc dáng cũng so mặt khác băng ma thấp bé, hơn nữa thoạt nhìn còn không đến chân ma cảnh giới. Áo choàng thượng mũ choàng che khuất mặt, đầu vai không có ma giác lộ ra, không phải băng ma. Vũ Thanh nghi hoặc vò đầu. Thí luyện nơi nhập khẩu hoàn toàn mở ra. Tám luyện hư băng ma duy trì thật sự gian nan, các người nhanh chóng đi vào. Kia mấy cái chân ma kéo xuống áo choàng, một người tiếp một người nhảy vào quảng trường trung ương lốc xoáy chung. Thẳng đến phía trước tám băng ma đô nhảy xuống đi, cuối cùng cái kia vóc dáng tiểu nhân mới một phen kéo xuống áo choàng. Lộ ra thanh lãnh khuôn mặt, Vũ Thanh cùng bên cạnh tiểu thú bộ dáng Giang Nguyệt Bạch tất cả đều đôi mắt mở to, về phía trước dò ra đầu. Vũ Thanh kinh ngạc chính là băng ma bộ tộc cư nhiên có người lại còn có cho phép nàng tiến vào băng ma thí luyện nơi. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc là nàng ngủ say 12 năm, ở cảnh trong mơ nhìn đến mơ hồ bóng dáng, một cái chớp mắt trở nên rõ ràng, chính là nàng. Chính là cái này thơm ngào ngạt tiểu tỷ tỷ. Mạc Danh xúc động thúc đẩy Giang Nguyệt Bạch từ giữa sườn núi nhảy dựng lên. hóa thành một đạo gió mạnh nhằm phía băng cung. Nhanh như tia chớp, Vũ Thanh cản đều không kịp, lúc này thí luyện nơi mở ra. Băng cung chung quanh ma khí bị điên cuồng trừ rớt, trừ bỏ toàn bộ băng ma lãnh địa bên ngoài phòng hộ kết giới. Băng cung chung quanh cũng không bất luận cái gì phòng hộ, Giang Nguyệt Bạch mấy cái lên xuống. Ở băng cung trên tường thành bốn vó vừa dẫm, linh hoạt nhảy vào cung tường nội, chúng ma sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Lại bị Giang Nguyệt Bạch dẫm mặt đạp đầu, trở thành ván cầu nhanh chóng tiếp cận quảng trường trung ương, luyện hư kỳ băng ma nhìn đến nàng. Lại căn bản đằng không ra tay ngăn cản, chỉ có chung quanh những cái đó nguyên ma nhanh chóng ra tay. Quanh thân bắn ra số đạo sắc bén băng thứ, tập sát Giang Nguyệt Bạch, ma đàn rối loạn, gà bay chó sủa nơi nơi phát sát Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch thân mình tiểu lại linh hoạt. Xoay tròn, nhảy lên, tả một chân, hữu một cào, đánh nghiêng một đám băng ma, sinh sôi đột phá thật mạnh vây quanh, hỗn loạn chen chúc dưới. Thật nhiều ma không cẩn thận rớt xuống băng uyên. Lục Nam Chi đứng ở băng uyên biên, nghi hoặc mà xem qua đi, nhìn đến một con rất giống U Mộng Thận ma từ giữa không trung phác lại đây, bốn mắt nhìn nhau gian. Lục Nam Chi trong lòng một giật mình, bản năng xoay người hướng tới Giang Nguyệt Bạch giang hai tay, dục đem nàng tiếp được. Lúc này, khoảng cách Lục Nam Chi gần nhất luyện hư băng ma đột nhiên ra tay. Một trận gió mạnh đem Lục Nam Chi đẩy hạ băng uyên, Lục Nam Chi mở to hai mắt rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch cũng không chút nào giảm tốc độ lao xuống đi, bị lốc xoáy cắn nuốt phía trước. Lục Nam Chi dưỡng U Mộng từ nàng đầu vai toát ra tới. Phẫn nộ nhe răng, hung tợn mà chém ra một chảo, ba đạo chảo ngân ở giữa không trung chợt lóe rồi biến mất. Giang Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng. Một người hai thú, đồng thời rơi vào lốc xoáy biến mất không thấy, lốc xoáy kịch liệt chấn động. Tám luyện hư băng ma ngã ngồi trên mặt đất, duỗi đầu xem qua đi, thí luyện nơi nhập khẩu đóng cửa, băng uyên phía dưới tứ tung ngang dọc, đều là vừa mới ngoài ý muốn rơi xuống băng ma, duy độc. Không thấy kia chỉ đáng giận thận ma, còn có, hết chương.